Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1317, Sơn Thần vào chỗ, độ hóa Mai Kỳ. Đại lục Ngô Đồng Lâm vào an bình tạm thời, bọn họ muốn có thành tựu, hết thảy đều phải bắt đầu từ số 0, cần thời gian không ngắn. Tiếp theo Lý Thanh còn có những việc khác cần làm, cũng sẽ không lúc nào cũng chú ý tới bọn họ. Sự phát triển của bốn vực Cửu Châu đã rơi vào trong yên tĩnh. Tu sĩ của các đạo thống đều có chức trách của mình, mặc dù hiện tại sinh mệnh của bọn họ chỉ còn lại cấp bậc luyện tinh khoảng 100 năm. Nhưng chỉ cần nắm giữ phong thần xá lệch, làm ra công tích liền có thể không ngừng tăng lên đẳng cấp đạo trùng. Cuối cùng không ngừng tăng cao tu vi, mỗi người đều bắt đầu toàn lực làm việc của mình. Trong thư viện văn minh, rất nhiều đệ tử cũng được phái ra, bắt đầu đảm nhiệm công tác sơn thần, thủy thần, thổ địa một khu vực. Là một trong những thiên đế, Lý Thanh cũng có quyền bổ nhiệm. Người ở lại thư viện văn minh không nhiều, Lý Thanh phân ra từng bản sao, yên lặng bắt đầu tiến hành công việc đặc biệt, chuẩn bị cho đại chiến trong tương lai. Một thể phục chế đi tới Bắc Mạc ở phương Bắc, nơi này đã thay đổi rất nhiều. Nơi vốn lạnh lẽo, đã xuất hiện lượng lớn dòng sông, đủ loại cỏ cây thực vật đang không ngừng sinh trưởng. Dây sinh thái của động vật nhỏ đang nhanh chóng được thành lập, nơi này đang trở nên bừng bừng sức sống. Ngọn núi sát vách cũng trở nên thanh tú, trung linh dục tú dưới sự phụ trợ của cây cối màu xanh. Một vị đệ tử xuất từ chư tử Bách Gia Mạc Gia đã nhận được ý chỉ đến từ thiên đình. Hắn sẽ là sơn thần nơi này, quản lý một ngọn núi hoàn toàn mới này. Ngọn núi này chỉ cao khoảng 100 trượng, phạm vi lan ra không đến 10 dặm, nhưng đã là một địa bàn không tệ. Vị đệ tử này tên là Vương Bá Luân, ở trong Mạc Gia cũng không tính là xuất sắc, cho nên mới đến nơi xa xôi này. Trong tay hắn nắm sắc lệnh sơn thần, một cỗ lực lượng kỳ diệu cùng đạo trùng trong cơ thể hắn tiến hành cộng hưởng. Lúc này, tinh thần của hắn có thể bao trùm toàn bộ khu vực dãy núi. Từng tia tinh khí dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, tẩm bổ đạo trùng trong cơ thể hắn, hắn có thể cảm giác được lực lượng của mình đang chậm rãi tăng lên. Tuy rằng khác với Mạc Gia chi đạo đã từng tu luyện, nhưng loại lực lượng này có thể tiến bộ bằng mắt thường, hơn nữa không có nhiều hạn chế như công pháp tu luyện. Theo tinh thần của hắn tra khắp bốn phía sơn mạch, rất nhanh hắn liền phát hiện dưới dãy núi đang hình thành một đầu địa mạch thật nhỏ. Tất cả thực vật động vật trong dãy núi sẽ có một bộ phận tinh khí chảy vào trong đó, còn lại sẽ thông qua sơn thần sắc lệnh bị dẫn vào mạng lưới logic. Trên mặt tràn ngập nụ cười, nơi đây chính là căn cơ của ta. Sắc lệnh hơi lóe lên quang huy, thân hình Vương Bá Luân bị lực lượng kỳ diệu bao bọc chìm vào sâu trong dãy núi. Hắn đi tới chỗ địa mạch, ý niệm khẽ động. Trên địa mạch xuất hiện một sơn động nhỏ. Dưới lực lượng sắc lệnh, tòa động phủ này vô cùng tinh xảo, bên trong có bố cục vô cùng kỹ càng, đồng thời cũng chế tạo ra một cái thông đạo nối liền với bên ngoài. Chế tạo động phủ, hắn một bước đi vào, ngồi ở trên một cái ghế đá, trong lòng có chút suy tư. Ta là sơn thần một phương, có thể chiêu mộ cô hồn dã quỷ, sơn tinh dã quái, lợi dụng lực lượng sắc lệnh hóa thành thảo đầu thần. Hàng năm phải nộp lên trên 9 thành tinh khí. Chỉ có thể lợi dụng một thành dùng cho tu hành và bồi dưỡng thủ hạ. Phải cẩn thận phân phối, nếu không khảo hạch không thông qua, vậy thì thảm rồi. Vương Bá Luân cẩn thận suy nghĩ tương lai, hoàn toàn không phát hiện ra một bóng người xuất hiện ở sau lưng hắn. Người đến chính là phục chế thể của thần linh. Chư thiên văn minh trường hà hóa thành một đạo kim quang, xông vào trong tâm linh đối phương. Trong thế giới thức hải của đối phương, chư thiên văn minh trường hà trong nháy mắt đã bao phủ ý thức tinh thần của đối phương. Tinh thần của Vương Bá Luân nhanh chóng xuất hiện lần nữa, cung kính nhìn chủ văn minh trước mắt. Vương Bá Luân, bái kiến chủ văn minh vĩ đại. Chủ văn minh lẳng lặng nhìn hắn, Vương Bá Luân, từ giờ trở đi, ngươi có một nhiệm vụ gian khổ. Ngươi phải tiềm phục trong thiên đình địa phủ của Ngụy Thần, chờ đợi một ngày văn minh hàng lâm. Vì thế, ký ức của ngươi hôm nay sẽ bị thay thế, thẳng đến ngày văn minh giáng lâm, ngươi mới có thể thức tỉnh. Đạo chủng được ban cho trong cơ thể các ngươi bắt nguồn từ thiên đình địa phủ. Sức mạnh quái dị của mấy vị tiên nhân và trí tuệ logic. Bọn họ tùy thời có thể lấy đi tất cả của các ngươi, cho nên ngươi nhất định phải quên hết. Tương lai ngươi sẽ có một cơ hội phản kích bọn họ, chỉ cần thành công, bọn họ sẽ chết, mà ngươi cũng sẽ lấy lại tất cả thuộc về ngươi. Ngươi có bằng lòng tiếp nhận nhiệm vụ gian khổ này không? Sắc mặt Vương Bá Luân nghiêm túc, vì văn minh, Vương Bá Luân nguyện ý dâng ra tất cả. Bao gồm cả sinh mệnh của ta. Giây tiếp theo, ấn ký tinh thần do chư thiên văn minh hình thành đã che giấu ký ức của Vương Bá Luân trong ngày hôm nay. Lực lượng thiên đạo luân hồi cũng không tiếng động tái tạo nhân quả của hắn hôm nay. Tất cả mọi thứ của hắn đều sẽ nối tiếp quỹ đạo nhân quả ban đầu, sẽ không bị ảnh hưởng bởi thân phận người không có mạng của Lý Thanh. Vương Bá Luân lấy lại tinh thần, hắn hoàn toàn không nhớ rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì, chỉ cho là mình bởi vì suy nghĩ chuyện mà nhập thần. Hắn hơi thúc đẩy sắc lệnh, hai đạo thân ảnh hư ảo xuất hiện ở trước mặt hắn. Rõ ràng là hai hồn phách của hai con dã thú hư ảo. Theo thứ tự là một con Bắc Mạc Tàng Hồ, cùng một con Bắc Mạc Xài Lang. Lực lượng sắc lệnh rơi vào trên người hai đạo hồn phách này, chúng rất nhanh biến thành hình người, chỉ là bảo tồn hình tượng đầu người. Trong mắt bọn họ lóe lên một tia linh động, đây là mở ra trí tuệ trong hồn phách. Một tia kim quang nhàn nhạt bao phủ bọn họ, đây là lực lượng của sắc lệnh. Vương Bá Luân sắc mặt nghiêm túc nhìn bọn họ, từ giờ trở đi, các ngươi chính là đại thảo đầu thần lang, hồ nhị dưới trướng Hoang Lâm Sơn thần ta. Hai thảo đầu thần đã tiếp thu một số tin tức không rõ, vội vàng cung kính quỳ xuống. Bái kiến Sơn thần lão gia, đi tuần núi đi, có bất kỳ dị thường gì đến đây báo cho ta. Nhớ kỹ, phải bảo đảm số lượng sinh mệnh trong núi rừng cân bằng, xuất hiện động vật phá hư cân bằng hoặc cô hồn dã quỷ nhất định phải lập tức xử lý. Vâng, Sơn thần lão gia. Hai thảo đầu thần rời đi, bắt đầu đi tuần tra không bờ bến trên mảnh rừng núi hoang vu này. Vương Bá Luân thì ngồi khoanh chân, suy nghĩ các loại mặc gia tinh yếu, tìm kiếm chỗ có thể lợi dụng, tăng cường năng lực phòng vệ của Hoang Lâm Sơn Mạch. Học tập các gia tinh yếu cũng có tác dụng, có thể lợi dụng Sơn thần sắc lệnh tiến hành mô phỏng. Tương lai cũng có thể dựa vào các gia tinh lĩnh ngộ ra logic khác nhau, tuy là cắm rễ ở trên đạo chủng, nhưng cũng có một bộ phận là lực lượng của mình. Tất cả mọi người biết hệ thống tu hành đã thay đổi, bị quản chế bởi người không thể tránh né, nhưng mỗi người đều sẽ không cam lòng, đều sẽ tìm kiếm đường ra mới. Thế giới chưa từng có kẻ ngu dốt, dù là quái dị ba đại trí tuệ logic làm hoàn mỹ vô khuyết, cũng không cách nào hoàn toàn áp chế tâm tìm kiếm tự do. Lúc này, phục chế thể thần linh của Lý Thanh đã im lặng rời đi. Kế tiếp cách mỗi mấy ngày thời gian, hắn sẽ khống chế một vị sơn thần, thổ địa hoặc là hà thần, cái này sẽ là một công phu mài nước dài dòng buồn chán. Chương 1318, nhìn thấy chân tướng, mưu đồ của quần tiên. Cùng lúc đó, trong cung điện hư ảo thần bí của thiên giới, sáu đại tiên nhân, ba hình chiếu trí tuệ logic quái dị vẫn luôn ở chỗ này. Hạo Nhiên thánh nhân hơi nhíu mày, lực lượng của thiên đạo luân hồi lại xuất hiện dao động. Xem ra Lý Thanh lại âm thầm tiến hành kế hoạch gì đó. Các ngươi có cảm giác gì không? Âm Dương đạo quân hỗn động vẻ mặt ngưng trọng. Hắn ở trong thiên đạo luân hồi một mình nắm giữ hai kiện vật phẩm, cơ hồ tương đương với khống chế 2/9 thiên đạo luân hồi. Quyền hành của hắn ở một ý nghĩa nào đó là cao hơn chúng ta. Mặc dù chúng ta có thể lợi dụng lực lượng cường đại, cùng rất nhiều thiên thần, âm thần, suy luận ảnh hưởng đến 7/9 quyền hành thiên đạo luân hồi. Nhưng chúng ta không thể thông qua quyền hành này phát hiện rốt cuộc hắn đang làm gì. Tìm không được chân thân của hắn, giết không chết hắn, tối đa cũng chỉ có thể áp chế quyền hành thiên đạo của hắn. Hơn nữa cũng không có khả năng một mực áp chế, đây là tiêu hao bên trong, nhưng không thể lại. Chỉ có tìm được chân thân của hắn mới có thể một đòn giết chết. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật, trong mắt lóe ra vô số quang huy trí tuệ. Ta đã thông qua quyền hành thiên đạo luân hồi mà ta nắm giữ, vô số tin tức từ xưa đến nay tiến hành suy tính. Ta phát hiện tất cả tin tức nhân quả sinh mệnh bốn vực cửu châu đều rất rõ ràng. Tất cả những người đã từng tiếp xúc với hắn, nhân quả của bọn họ đều đã khôi phục lại bình thường. Nếu như ta đoán không sai, có thể hắn đã lợi dụng lực lượng của thiên đạo luân hồi, một lần nữa trải vuốt nhân quả. Đem những người có vận mệnh hỗn loạn kia nhét vào trong tương lai do hắn chế định. Lợi dụng quyền hành của thiên đạo luân hồi, dung nhập những tương lai của thế giới này vào trong tương lai, từ đó lẩn tránh ảnh hưởng của thân phận người không có mạng của mình đối với bọn họ. Cho dù chúng ta nắm giữ lực lượng thiên đạo luân hồi, muốn thông qua tin tức nhân quả của những người mệnh lệnh hỗn loạn này để phán đoán vị trí chân thân của hắn, cũng đã là con đường đi không thông. Nếu như ta không đoán sai, hắn vận dụng lực lượng thiên đạo luân hồi, mục đích cuối cùng nhất chính là vì che giấu người hắn tiếp xúc. Như vậy bây giờ đối với hắn mà nói người nào hữu dụng nhất? Sơn thần, thổ địa, hà bá. Hắn vẫn luôn có một phương pháp khống chế thần bí, chúng ta thi triển rất nhiều thủ đoạn, cũng chưa từng tìm được người bị hắn khống chế. Nếu như ta đoán không sai, hắn rất có khả năng đang thi triển loại thủ pháp này, khống chế một số sơn thần, thổ địa, hà thần. Hắn đã đang bố cục tương lai. Lời nói của Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật khiến mọi người giật mình, bọn họ đều cảm thấy một loại mạch nước ngầm giấu dưới mặt nước. Ánh mắt thiên quỷ lóe lên, chỉ sợ ngàn năm sau hắn sẽ phơi bày kế hoạch. Sự xâm lược của ngoại giới đối với hắn mà nói là một cơ hội rất tốt. Lợi dụng kẻ xâm nhập, thanh trừ chúng ta, hoặc là để chúng ta đồng quy vu tận. Ngàn năm thời gian, đủ bồi dưỡng ra lượng lớn tu sĩ. Toàn bộ Cửu Châu tứ vực còn có thể mở rộng, logic thế giới mới xuất hiện, có lẽ sẽ có người hắn khống chế chui vào chỗ trống. Cho dù những người này bị chúng ta nghiêm khắc khống chế, nhưng chúng ta không có khả năng thời khắc khắc khống chế bọn họ. Chỉ cần có một khe hở, Lý Thanh sẽ liên lạc với tất cả thiên thần, âm thần phát động phản loạn với chúng ta, kết quả sẽ rất khó nhìn. Thiên quỷ phân tích rất rõ ràng, ánh mắt âm dương đạo quân lấp lóe. Đây cũng là một cơ hội. Nếu như hắn thật sự vận dụng thiên đạo luân hồi quy mô lớn, liên hợp với thiên thần âm thần, vậy hắn nhất định nắm chắc 7 thành trở lên. Điều này đối với chúng ta cũng chưa chắc không phải là cơ hội. Vận dụng tất cả thiên đạo luân hồi của chúng ta, trong lúc va chạm truy tìm căn nguyên, thì có thể tìm được chân thân của hắn. Đến lúc đó, chúng ta có thể lập tức từ bỏ tất cả tranh chấp, cùng tất cả kẻ địch, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, chỉ giết một người của hắn. Điểm yếu lớn nhất của hắn chính là lực lượng nhỏ yếu, cho dù hiện tại nắm giữ quyền hành thiên đạo luân hồi, nhìn như có thể chống lại chúng ta, nhưng một khi chúng ta liên hợp tất cả lực lượng, hắn tuyệt đối sẽ thất bại. Cho nên hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp phân hóa chúng ta, thẳng đến một cơ hội thích hợp mới có thể xuất thủ. Hiện tại chúng ta không thể làm gì cả, chỉ cần chúng ta làm, sẽ sinh ra biến hóa. Sinh ra biến hóa, thì nhất định sẽ bị hắn cảm ứng được. Trong lòng chúng ta có thể suy nghĩ kế hoạch, nhưng thật sự chấp hành cũng dẫn tới biến hóa, cần tiến hành bố trí trước khi hắn sắp bộc phát. Lần trước trận chiến mệnh kiếp, hắn đã bị chúng ta hạn chế. Chỉ thiếu chút nữa là chúng ta có thể bắt được hắn. Cái này đã nghiệm chứng suy đoán của chúng ta, chỉ cần không dẫn tới biến hóa, hắn liền không suy tính được chân thực. Món bảo vật trong tay hắn, đặc tính căn bản nhất là phát hiện biến hóa. Thông qua biến hóa để suy diễn ra tất cả chân thực, đây mới là chỗ huyền bí của món bảo vật kia. Âm Dương Đạo Quân trong hỗn động bình tĩnh nói, trong mắt lóe ra quang huy đen trắng, dường như đang suy tính cái gì. Hạo Nhiên Thánh Nhân như có điều suy nghĩ, quả thật, nhìn chung tất cả hành động của hắn, đều là sau khi đưa tới biến hóa, hắn mới sinh ra thủ đoạn tương ứng. Như vậy kế hoạch chia ra mấy bước. Bước đầu tiên, thu thập tin tức, tất cả tin tức của Sơn Thần, Thổ Địa, Thủy Thần chúng ta đều phải thu thập kỹ càng, đồng thời không ngừng suy tính hành vi của bọn họ có chỗ nào không bình thường hay không, từ đó xác định có người bị khống chế hay không, còn có thể lợi dụng đạo chủng tiến hành quan trắc không định kỳ, một bước này gọi là đánh rắn động cỏ. Để hắn biết chúng ta đã nhìn thấu kế hoạch của hắn. Bước thứ hai, chúng ta cần phải tạo ra một vài sự kiện để Lý Thanh nhất định phải ứng phó. Nhất định phải lợi dụng bí bảo trong tay hắn để khôi phục lại chân tướng mới có thể biết được tất cả sự kiện, còn phải có biến hóa hay không. Chỉ là trong lòng chúng ta đang suy nghĩ kế hoạch, sau đó đột nhiên dẫn phát, xem hắn có thể phát hiện ra kế hoạch hay không. Mục đích của bước kế hoạch này là so sánh giả thiết, càng xác định phạm vi thăm dò tin tức của bí bảo trong tay hắn. Bước thứ ba, thông qua vô số tin tức thu thập được, tìm ra mục đích thực sự của hắn, dưới tình huống không dẫn đến bất kỳ biến hóa nào. Dưới tình huống không tiếp xúc với bất kỳ người ngoài nào, ở thời khắc mấu chốt nhất dùng thời gian ngắn nhất để kế hoạch ra mục đích cuối cùng để tiến hành bố trí nhằm vào hắn, sau đó đột nhiên phát động, cuối cùng móc hắn ra. Hạo Nhiên Thánh Nhân đưa ra kế hoạch 3 bước, chỉ cần kế hoạch 3 bước vừa động, tất nhiên sẽ bị Lý Thanh phát hiện. Nhưng đây là dương mưu, lợi hại nhất là ở bước thứ 2 và bước thứ 3, tiến hành kiểm tra tin tức đối với Ngọc Bản, áp xúc thời gian chênh lệch, chặt đứt biến hóa, từ đó làm cho Ngọc Bản mất đi thời gian phản ứng. Mỗi một bước đều cần suy tính tỉ mỉ, đây sẽ là một trận chiến vô hình kinh tâm động phách. Âm Dương Đạo Quân của hỗn động khẽ gật đầu, kế này có thể thực hiện. 6 đại tiên nhân, 3 đại trí tuệ logic quái dị đạt thành hiệp nghị, kế hoạch tiếp theo bắt đầu im ắng chấp hành. Quyền bính của thiên đạo luân hồi bị bọn họ vận dụng, dọc theo mạng lưới logic tràn ngập thế giới, cấu kết với sơn thần, thổ địa, sắc lệnh và đạo chủng của các hạ thần. Chương 1319, cấm chế hủy diệt. Quan trắc logic. Tất cả sơn thần, thổ địa, hà thần, dưới sự kết nối của quyền hành thiên địa luân hồi và đạo chủng, bị 6 đại tiên nhân và quái dị trí tuệ logic mạnh mẽ thăm dò ký ức. Trạng thái hiện tại của những người tu hành này đã khác với quá khứ. Bọn họ trên bản chất vẫn là phàm nhân, trong cơ thể có đạo chủng do 6 đại tiên nhân tam đại trí tuệ logic quái dị chế tác. Thông qua đạo chủng trong cơ thể, có thể phát hiện được ký ức tinh thần của bọn họ, chỉ có điều không cách nào tiến hành quan sát đo đạc bất cứ lúc nào, cần tiên nhân và quái logic trí tuệ các ngươi chủ động tìm tòi. Đây cũng là nguyên nhân thứ hai để chế tạo đạo chủng của tiên nhân và quái dị môn trí tuệ, từ cấp độ càng sâu hơn đã hình thành khống chế đối với bọn họ, cố gắng hết sức phòng ngừa có người thông qua bọn họ chế tạo cạm bẫy. Nhưng kết quả tìm kiếm lại khiến mấy đại tiên nhân và trí tuệ logic quái dị giật mình, bọn họ hoàn toàn không phát giác được trong trí nhớ có gì khác thường. Tất cả mọi người đều vô cùng bình thường, giống như suy đoán vừa rồi của bọn họ là sai lầm. Kỳ quái, thế mà không có bất cứ vấn đề gì. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân lộ ra một tia không thể tin. Phỏng đoán của bọn họ hẳn là không có vấn đề mới đúng, nhưng kết quả lại ra ngoài dữ liệu của bọn họ. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra một tia khó coi. Xem ra thủ đoạn của Lý Thanh còn bí ẩn hơn so với tưởng tượng của chúng ta, ngay cả tìm tòi ký ức cũng có thể bị hắn tránh thoát. Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động âm trầm nói, nếu như ta không đoán sai, lực lượng của hắn thậm chí có thể thanh tẩy trí nhớ cùng nhân quả của bọn hắn. Ta đã dò xét qua, ngay vừa rồi, thời gian quyền hành thiên đạo luân hồi phát sinh dao động. Quá khứ của tất cả thành viên hệ thống thần linh đều không bỏ sót chi tiết nào, đều bại lộ trong mắt ta. Nhưng vẫn không có bất cứ dấu vết gì. Tuy không tìm thấy dấu vết, nhưng nơi này nhất định có người đã trở thành bom hẹn giờ. Tương lai cũng nhất định sẽ có người trở thành thiên thần và âm thần, sau đó bỗng nhiên phản loạn vào một thời khắc nào đó. Hạo Nhiên Thánh Nhân hơi trầm ngâm, cái cục này không phá được, nhưng có thể xác định là muốn bộc phát, ít nhất cần thời gian rất dài. Hơn nữa Lý Thanh nhất định phải trưởng thành đến trình độ đủ lớn, có nắm chắc tuyệt đối chiến thắng chúng ta mới có thể bộc phát ra. Cho nên chúng ta cũng nhất định phải có cơ chế phản ứng. Phóng ánh thêm hủy diệt cấm chế vào trong đạo chủng. Một khi phát hiện bất cứ dị thường gì, chỉ cần một ý niệm là có thể khiến tất cả người có vấn đề trực tiếp tiêu vong. Trực tiếp khống chế đạo chủng là có thời gian trì hoãn, dù sao trong quá trình đạo chủng trưởng thành sẽ bị người sử dụng ảnh hưởng. Logic hoàn toàn mới lĩnh ngộ ra cũng sẽ dung nhập trong đó, chúng ta muốn trực tiếp ảnh hưởng, sẽ có quấy nhiễu. Nhưng cấm chế hủy diệt do chúng ta chế tạo sẽ không có thời gian trì hoãn. Trên cơ bản có thể phá giải thủ đoạn của Lý Thanh. Trong mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân lạnh lẽo, không có bất kỳ tâm tình chập chờn gì, đã nghĩ ra phương pháp phá giải. Quyền bính của thiên đạo luân hồi lại khởi động, cấm chế hủy diệt do lực lượng logic của ba đại tiên nhân trí tuệ quái dị tạo thành, im ắng xuất hiện ở trong tất cả đạo chủng. Sau khi làm xong tất cả, mọi người mới hơi yên tâm. Kế hoạch của hắn lần này ít nhất bị phế đi một nửa. Đây vừa vặn là lần đầu tiên hắn thăm dò, xem hắn có thể phá giải cấm chế chúng ta lưu lại hay không. Đó là do đạo và logic của chúng ta cấu thành, nếu như bảo vật của hắn có thể phân tích đạo và logic của chúng ta, hiệu quả của bảo bối này có thể còn lợi hại hơn so với chúng ta nghĩ. Hơn nữa muốn phá giải, cũng tất nhiên cần thời gian, có lẽ có thể bị chúng ta phát giác được dấu vết gì. Âm Dương Đạo Quân Hỗn Động bỗng nhiên nói, tất cả mọi người ở đây đều khẽ gật đầu. Trong thư viện văn minh, Lý Thanh Thần Minh cau mày. Quyền bính thiên đạo luân hồi không ngừng lấp lóe. Rất nhanh hắn đã thông qua ngọc bản hoàn nguyên ra chân tướng. Lại thiết lập cấm chế bên trong đạo chủng, đây là một khi có vấn đề, lập tức khởi động trình tự hủy sao. Ha ha, thật là lợi hại, quả nhiên chỉ cần có một chút dấu vết liền không gạt được ngươi. Nhưng cấm chế của các ngươi là do đạo của bản thân và cấu thành logic, có lẽ có thể suy tính ra thứ gì đó. Trong mắt Thần Minh lộ ra một tia mong đợi nhàn nhạt. Một bản sao lặng lẽ quan sát một vị sơn thần. Nhìn chăm chú vào đạo chủng trong cơ thể đối phương, trong đó cất giấu một đạo cấm chế huyền diệu. Cấm chế này là do 9 loại lực lượng khác nhau tạo thành, hòa lẫn cấu thành một kết cấu kỳ diệu. Hắn đang thông qua dịch đạo tiến hành ghi chép, xây dựng ra mô hình kết cấu này. Nhưng bởi vì không có xâm nhập đi đụng vào những cấm chế này, chỉ có thể tạo dựng ra một biểu tượng. Cần phải quan sát quanh năm suốt tháng, bổ sung từng chi tiết nhỏ, cuối cùng nắm bắt được một ít tin tức cơ bản mà những lực lượng này phát ra. Chỉ cần hoàn thành bổ sung tin tức cơ bản, có thể thông qua ngọc bản tiến hành khôi phục lại như cũ, chỉ là cần không ít thời gian. Trong hư không xa xôi, một thế giới ánh sáng to lớn đang di chuyển cực nhanh trong hư không. 12 bóng người vĩ ngạn xuất hiện trong một thời không thần bí trong thế giới này. Bóng người tràn ngập ánh sáng màu tím chậm rãi mở mắt ra, thanh âm có chút trầm thấp nói. Chư vị, thế giới mà chúng ta khóa chặt đã xảy ra biến hóa. Lực trường hư không thế giới đang trở nên càng ngày càng nhỏ bé, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng khóa chặt vị trí. Bọn họ dường như đang có ý thức tới gần chúng ta. Nhìn qua là cố ý tiếp cận chúng ta. Ta thông qua vô tận thiên cơ nhân quả vô tận tràn ngập hư không cảm giác được một tia nguy cơ. Một bóng người cả người bao phủ trong hắc ám ma quang chậm rãi mở mắt ra, tử thần, ngươi là người suy tính thiên cơ đứng đầu trong chúng ta. Cho dù hiện tại thiên cương nhân quả vận mệnh trường hà bị phong tỏa, ngươi vẫn có thể cảm giác được cát hung cơ bản. Đạo của ngươi liên quan đến thời gian vận mệnh, ngươi đã cảm ứng được nguy cơ, vậy thì tất cả nhất định là chân thật. Đối phương tất nhiên nắm giữ lực lượng nào đó có thể uy hiếp được chúng ta. Hiện tại chủ động hướng chúng ta mà đến, chỉ sợ cũng có ý định thôn vệ chúng ta. Trận chiến hư không phong thần đã bắt đầu, trong chúng ta vẫn chưa có người nào đột phá đến tầng cấp thời không thiên đạo. Một khi chiến tranh tiến vào hậu kỳ, chúng ta chỉ sợ sẽ trở thành con mồi của người khác. Đề nghị của ta là nghênh địch mà lên, chuẩn bị tất cả thủ đoạn giải quyết dứt khoát. Tử thần khẽ gật đầu, Ma Linh nói không sai, thế giới đối diện tuyệt đối sẽ không mạnh hơn chúng ta. Chỉ cần có thể nuốt vào nơi đó, bắt những tiên nhân kia tới, rút ra logic tầng dưới chót của bọn họ. Sau khi tách ra chọn lựa ra thứ hữu dụng đối với chúng ta, thực lực của mỗi người chúng ta đều sẽ đạt được đề thăng to lớn. Bọn họ đã đến đây, chúng ta tuyệt đối không thể lui, trận chiến tranh này lui một bước, đó chính là từng bước lui, cuối cùng chỉ có kết quả là trở thành đồ ăn của người khác. Ta đề nghị phái ra 5 người, chấp hành chiến thuật quá khứ, đi trước thăm dò cấu thành thế giới đối phương. Lại thành lập cứ địa tiền tiêu, mở ra thời không truyền tống, kéo dài lực lượng của thế giới này. Chúng ta có đầy đủ kinh nghiệm chinh chiến hư không, mà bọn họ không có, bọn họ cũng không biết trong chiến tranh hư không quan trọng nhất là cái gì. Thông qua chênh lệch tin tức, chúng ta nhất định có thể chiếm cứ ưu thế. Vấn đề hiện tại là phái ai đi qua, thanh âm Ma Linh trầm thấp nói. Ánh mắt tử thần đảo qua chư vị tiên nhân ở đây. Chương 1320, ngũ tiên chinh chiến, cường giả chú mục. Kim Quang, Bạch Phương, Thanh Thiên, Dạ Ma, Hình Ngục, các ngươi 5 vị đi một chuyến đi. Đạo của 5 người các ngươi là bổ sung cho nhau nhất, lấy 5 cứ địa động thiên làm mắt trận, dùng đạo của các ngươi làm kết nối trận pháp, có thể hình thành ngũ tiên điên đảo càn khôn trận có lực phòng ngự lớn nhất. Có trận pháp này, cho dù trong hư không gặp phải tồn tại tầng cấp thời không thiên đạo, muốn thoát thân vẫn có 3 phần hy vọng. Muốn điều tra tình báo của thế giới kia, lực phòng ngự cường đại cũng sẽ khiến cho sự kiện tiến hành càng thêm dễ dàng. 5 vị tiên nhân bị điểm danh Kim Quang, Bạch Phương, Thanh Thiên, Dạ Ma, Hình Ngục khẽ gật đầu. Có thể, nhưng chúng ta phải mang theo hư không chi luân, thời điểm nguy hiểm nhất phải dựa vào hư không chi luân mượn lực lượng thế giới. Nói chuyện chính là Kim Quang. Thân ảnh của hắn bao phủ trong vô tận ánh sáng vàng kim, mặc một thân kim giáp, tựa như một vị thần minh viễn cổ. Chư vị tiên nhân nghe nói như thế hơi trầm mặc, hư không chi luân có lai lịch phi phàm. Đó là bảo vật tự nhiên sinh ra từ thiên địa vận chuyển của thế giới. Tự nhiên và thế giới logic kết nối, có thể phát huy ra lực lượng ngang hàng với cường giả tầng cấp thời không thiên đạo trong thế giới. Mà sau hư không chi luân còn có thể thông qua hư không chi luân mở ra một thông đạo thời không cỡ nhỏ, mượn lực lượng toàn bộ thế giới để đối địch. Nhưng mà thứ này có quan hệ đến an nguy của thế giới, một khi thất lạc, đó là vô cùng nguy hiểm. Địch nhân có thể sẽ thông qua thời không chi luân lẻn vào bản thế giới, thậm chí không bị bọn họ phát hiện. Tử thần hơi suy nghĩ một chút rồi nói, có thể. Nhưng các ngươi nhất định phải tuân thủ hạn chế cơ bản nhất. 5 người các ngươi tuyệt đối không được phép rời khỏi ngũ tiên điên đảo càn khôn đại trận. Thời không chi luân phải làm vật trấn áp cuối cùng của đại trận. Dù tổn thất tất cả nhân viên và đầu tư, cũng tuyệt không cho phép mang theo vật phẩm này tiến vào trong thế giới của đối phương. Kim Quang khẽ gật đầu, hiểu rồi, nhiệm vụ chủ yếu lần này của chúng ta là dò xét tin tức, thử thành lập căn cứ tiền tiêu. Không phải liều mạng với bọn hắn. Theo rất nhiều tiên nhân đạt thành hiệp nghị, rất nhanh bọn hắn bắt đầu hành động. 5 vật chất hình chứng có hình giọt nước bay ra từ trong thế giới. Nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, 5 vật chất hình bầu dục này kích thước không cao hơn 100 trượng. Toàn thân đều là một loại màu sắc kim loại. Phía trên dày đặc đường vân kỳ diệu, những đường vân này đều tản ra một loại logic kỳ lạ. Đồ vật quả thực giống như phi thuyền, cực kỳ hiện đại hóa khoa học kỹ thuật, nhưng lại là tiên đạo tạo vật của phương thế giới này. Tên của nó là thần toa pháo đài hư không. Bên trong hư không thành lũy thần toa là một mảnh trống trải, chỉ ở vị trí trung ương nhất có một bảo châu trong suốt sáng long lanh. Bảo châu này có độ lớn nhỏ tương đương với biên giới của dây thừng hư không. Chỉ có hai bên trái phải là có một khoảng không gian. Phía trước một bên tương tự phòng điều khiển, có một cái sân thần bí, phía sau sân là một cái ghế ngồi. Một bên phía sau của Bảo Châu là các loại kết cấu kim loại kỳ quái, trên những kết cấu kim loại này tràn ngập các loại đường vân thần bí, tỏa toàn bộ kết cấu kết nối đến trên vách tường. Những đường vân này tràn ngập các loại logic khác nhau, tựa như có tác dụng khác. Bên trong Bảo Châu ở giữa là một mảnh thời không động thiên đường kính vượt qua trăm dặm. Lúc này, bên trong mảnh động thiên này thậm chí có vượt qua 10 vạn đạo binh, toàn bộ bọn họ đều lâm vào ngủ say. Trong đó yếu nhất cũng có cấp bậc nhân kiếp, sau đó chính là chân pháp, linh thức, thần hồn, nguyên thần, pháp tướng, trường sinh, tu sĩ kiếp cảnh kết cấu của quan quân. Đây là một chi quân đội đạo binh hoàn chỉnh, mỗi một người đều có vũ khí hoàn mỹ. Năm thần toa của hư không thành lũy, đó chính là quân đội hư không cấp bậc 50 vạn. Trong mỗi một động thiên đều có một thứ đường kính khoảng 10 trượng, nhìn qua giống như hạt giống. Loại khí tức logic tràn ngập này, hơn nữa còn là logic tầng dưới chót. Vật này là chí bảo chinh chiến hư không của bọn họ, tên là hạt giống căn cứ. Là có thể cưỡng ép đổ bộ vào thế giới, đồng thời hoàn thành bảo vật xây dựng cứ địa tiền tiêu trong thời gian ngắn. Lần này bọn họ mang theo 5 người. Trong hư không, 5 chiếc hư không thành lũy thần toa hội tụ cùng một chỗ. 5 đại tiên nhân xuất hiện trên thần toa của thành lũy hư không. Bọn họ ngồi xếp bằng, trong tay mỗi người lấy ra một cây trận kỳ. Trận kỳ trực tiếp cắm ở đỉnh chóp thành lũy, kín kẽ, nhẹ nhõm liền nối liền với nhau. Tiếp theo, ánh sáng mông lung tràn ngập hư không, lực lượng của 5 trận kỳ toàn bộ nối liền cùng một chỗ. Một mảnh gợn sóng mông lung hoàn toàn bao phủ bọn họ, khu vực ngàn trượng xung quanh trở thành một thế giới mông lung. Tinh khí tản mát trong hư không đều đang tụ về phía nó, để uy năng của cả trận pháp không ngừng tích lũy. Lúc này, bọn họ lại bắt đầu hành động. Kim quang trong ngũ đại tiên nhân, vị trí của hắn là trung tâm nhất của toàn bộ trận pháp, cầm trong tay một cái bánh xe kỳ quái. Bánh xe này rất đặc biệt, tầng ngoài cùng là kết cấu lưỡi đao nhỏ li ti, trung tâm là một vòng xoáy màu đen, tựa như vực sâu, tựa hồ muốn hút hết thảy vào trong đó. Toàn bộ là một màu đen thuần túy, không có một chút sắc thái nào, ngay cả ánh sáng gần đó cũng bị nó hút khô. Kim quang thao túng lực lượng trận pháp, im ắng rót vào trong hư không chi luân. Hư không chi luân hơi chấn động một chút, một cỗ ba động thần bí từ trung tâm vòng xoáy phun ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn đã bao trùm toàn bộ trận pháp và xung quanh. Khu vực phương viên ngàn trượng bỗng nhiên bắt đầu sụp đổ. Giống như thời không đang co rút lại, tiếp theo chớp mắt, tất cả mọi thứ trong trận pháp đều sụp đổ, biến mất không thấy đâu nữa. Một lỗ hổng thần bí bao trùm ngàn trượng xuất hiện trong hư không. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, không gian cùng vật chất trong hư không, tinh khí đã nhanh chóng hướng về mảnh trống rỗng này cuốn tới, trong nháy mắt liền chữa trị trống rỗng. Thế giới tiếp tục chậm rãi đi tới, mà ở phương hướng bốn vực Cửu Châu, một đoàn ánh sáng mông lung bỗng nhiên xuất hiện, không gian xung quanh hơi xuất hiện dao động. Ngũ tiên điên đảo càn khôn đại trận lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi này. Chỉ là một lần nhảy vào thời không, bọn họ thế mà đi tới 1/10 lộ trình. Âm thanh kim quang chậm rãi vang lên, tiếp theo còn cần tiến hành 9 lần nhảy nữa. Trước tiên dừng lại 1 năm, hấp thu 1/10 lực lượng từ trong hư không để bổ sung, phòng ngừa tiêu hao quá độ lực lượng của chúng ta. Được, 4 vị tiên nhân khác tán thành. Một phương hướng khác, tồn tại cấp thiên đạo thời không thần bí hơi nhíu mày. Hắn đã một lần nữa kết nối với phân thân của mình, tin tức bí ẩn truyền vào trong lòng hắn. Thì ra là như vậy, hệ thống tam giới, lục đạo phong thần. Vì sao thế giới này lại hoàn thành nhanh như vậy? Kế hoạch hư không phong thần được truyền bá ra từ thế giới cao duy, theo ta được biết, tất cả mọi người đều không rõ ràng lắm rốt cuộc trong này ẩn giấu cái gì. Chỉ là một thế giới thấp bé đã biết được tất cả bí mật. Có vấn đề lớn, thế giới này tuyệt đối có vấn đề lớn. Tất cả nhân quả dường như đều có liên quan đến Lý Thanh. Hắn dùng mượn thọ thuật của ta, rút ra lượng lớn thọ nguyên. Hiện tại xem ra hẳn là dùng để hắn dùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 1321, kế hoạch cường giả, hồn hỏa hấp dẫn. Hắn mấy lần rút ra thọ nguyên, trong đó có cấp bậc trường sinh, cũng có cấp bậc kiếp cảnh. Hơn nữa sau khi rút ra thọ nguyên, đồ vật phản hồi cho ta rõ ràng xuất hiện một chút biến hóa. Thuật táng thọ của ta cũng bị ảnh hưởng bởi một cấp độ nào đó, trở nên có chút khác với quá khứ, hắn khiến ta không thể định vị chính xác được hắn. Sau đó, hắn mấy lần triệu hồi ra khôi lỗi cấp bậc kiếp cảnh cùng tiên nhân. Cấp bậc và số lượng, vừa vặn có quan hệ gấp mấy lần với tuổi thọ mà hắn rút ra. Trong tay hắn có một vật gọi là bái tướng lệnh, nghe nói có thể tiêu hao tuổi thọ để triệu hoán khôi lỗi. Kết hợp như vậy, tình huống cơ bản đã rõ ràng. Vốn là muốn thông qua định vị của hắn để chinh phục thế giới này. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì tuyệt đối không có khả năng. Nhưng tìm được hắn, món bảo bối trong tay hắn cũng không phải không có khả năng. Cảnh giới của hắn bây giờ đại khái là cấp bậc pháp tướng, nhưng muốn đúc căn cơ tiên nhân, còn cần mở ra năm đại thần tàng. Có lẽ về phương diện này có thể có chút cơ hội. Tồn tại thần bí tiến vào trong hư không, hắn đã nhìn về phía phương hướng bốn vực Cửu Châu, cách hắn đã không xa. Trước hết để phân thân dò xét tin tức, ta chờ ở bên ngoài. Nếu phát hiện chân thân của hắn, liền thông qua phân thân giáng lâm. Dùng lực lượng lớn nhất đánh chết hắn, cũng lấy đi hết thảy, sau đó cấp tốc thoát thân. Nghĩ đến đây, vị cường giả thời không thiên đạo thần bí này im ắng tiếp tục đi về phía Cửu Châu tứ vực, bóng dáng cũng không tiếng động biến mất trong hư không, bị logic cường đại che đậy. Trong thư viện văn minh, thần linh của Lý Thanh ngồi ở hành lang bên ngoài. Ánh mắt bình tĩnh nhìn sương mù nhàn nhạt trên hồ nước. Bầu trời sao bên ngoài là một mảnh tối tăm, toàn bộ thế giới đều lâm vào một mảnh yên tĩnh. Lý Thanh hơi suy tư trong lòng. Trên cơ bản bố trí Cửu Châu tứ vực đã hoàn toàn. Tiếp theo chính là thời gian dài và chờ đợi, còn có phá giải cấm chế logic đối với tiên nhân. Có một ngày khám phá ra sơ hở trong logic của bọn họ, tương lai muốn đối phó bọn họ sẽ dễ dàng hơn. Chuyện thiết lập cạm bẫy cũng đã có thể đưa vào lịch trình rồi. Ánh mắt khẽ híp lại, thần minh thân thi triển ra lượng lớn phục chế thể. Từng bóng người thoát khỏi thư viện văn minh, lặng lẽ không một tiếng động đi về phía các đệ tử của thư viện văn minh. Lý Thanh lợi dụng quyền hành thiên đạo luân hồi của mình, phân phong tất cả đệ tử của thư viện văn minh vào trong thần vị của thành thị. Vân Phi Thiên đang đảm đương chức vụ thành hoàng trong một thành thị có trăm vạn nhân khẩu. Mỗi ngày đều lợi dụng sắc lệnh thần minh giám sát thành thị, tuân theo chức trách của mình. Quản lý các loại hiện tượng logic của khu vực này, cam đoan địa mạch thành thị ổn định, đất đai phì nhiêu vân vân. Lúc này, một đạo hình chiếu thần minh đi tới trước mặt hắn. Vân Phi Thiên làm việc trong không trung, một thần minh nhỏ bé được hình thành ở miếu thành hoàng. Nghe thấy tiếng ngẩng đầu, đột nhiên ngẩng đầu, liếc mắt một cái đã thấy Lý Thanh. Hắn ta vội vàng đứng lên, cung kính đi đến trước mặt Lý Thanh, chắp tay nói, không biết viện chủ đã đến, mong được thứ tội. Lần này ta có một nhiệm vụ giao cho ngươi. Lý Thanh bình tĩnh nói. Nhiệm vụ gì? Đây là bùa chú thu thập kết tinh trí tuệ. Ta cần ngươi ở trong thành thị lợi dụng sắc lệnh của thần minh, không ngừng thu thập tia lửa trí tuệ. Sau khi ngươi thu thập đủ tia lửa, ta sẽ tới tìm ngươi. Tuân lệnh viện chủ. Lý Thanh nói xong thì quay người rời khỏi nơi này, chỉ để lại Vân Phi Thiên, ánh mắt lấp lóe nhìn theo hướng hắn rời đi. Hắn góp nhặt nhiều tài nguyên của đạo thống như vậy, thế mà còn muốn thu thập tia lửa trí tuệ. Xem ra trong tay hắn rất thiếu tài nguyên này. Trí tuệ thần tàng của năm đại thần tàng không có mở ra, cũng ý nghĩa hắn không có đạt tới pháp tướng viên mãn. Kiếp nạn thành đạo của hắn còn chưa bắt đầu. Trí tuệ kết tinh là một cơ hội, có lẽ có thể tìm được chân thân của hắn. Gia hỏa này có thể quan sát được tất cả tin tức quá khứ. Hắn hẳn là đã phát hiện thân phận của ta, nhưng vẫn gọi ta vào, hiện tại còn để cho ta thu thập ánh lửa trí tuệ. Âm mưu rõ ràng như vậy, xem ra hắn đang dùng thủ thuật che mắt. Chân chính thu thập kết tinh trí tuệ cũng không phải ta, mà là những người khác. Hắn cố ý dùng phương pháp này để an tâm cho chúng ta, dẫn dắt chúng ta đi thăm dò phương hướng sai lầm. Không ai là kẻ ngốc, mục đích đầu tiên của Lý Thanh rất dễ dàng đã bị bọn họ nhìn thấu. Quang Minh Đế Quân trong lòng hơi suy tư, nhưng có một điểm hắn không thể vượt qua. Hết thảy vật chất không có khả năng tự nhiên xuất hiện. Kết tinh trí tuệ không đủ, thì tuyệt đối không thể mở ra thần tàng hoàn mỹ. Như vậy chỉ cần khóa chặt tất cả đường ranh giới trên thế giới, liền nhất định có thể tìm được chân thân của hắn. Chắc không chỉ vậy, một mình ta đã nhận ra chuyện này, sáu đại tiên nhân, ba đại trí tuệ quái dị hẳn là cũng sẽ hành động. Ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được rồi. Ta muốn chế tạo ra phân thân mới, có thể phóng ra càng nhiều lực lượng hơn mới được. Vân Phi Thiên lúc này đã bị Quang Minh Đế Quân thay thế, trong ánh mắt lóe ra quang huy thâm thúy. Minh giới ma quân vẻ mặt âm trầm, chỉ là hắn cũng phụ thân vào trên người một đệ tử của một cái văn minh thư viện. Nhìn một tấm phù lục kỳ quái trong tay, người này đây là đang phóng chướng nhãn pháp, chắc chắn đã phát hiện thân phận của ta, đây là ý nghĩ muốn trái phải của ta sao? Ha ha, thật sự là càng ngày càng thú vị, trong ánh mắt lạnh như băng bao hàm sát cơ. Vị trí phân thân của cường giả thời không thiên đạo thần bí, lúc này hắn như mộng như ảo, ẩn nấp ở một chỗ sâu trong lòng đất. hắn có một luồng ý thức bám vào trên người đệ tử thư viện văn minh bị hắn khống chế. Ánh mắt nhìn phù lục trong tay, đây đúng thật là vừa buồn ngủ đã có người đưa gối đầu. Ta đang muốn thông qua ngũ đại thần tàng để khóa chặt tin tức của ngươi, không nghĩ tới mình đưa tới cửa. Ha ha, chỉ cần theo dõi chặt chẽ, ngươi chết chắc rồi. Sự hiểu biết của vị tồn tại thời không thiên đạo này về Lý Thanh vẫn còn lưu truyền ở mặt ngoài. Dù sao thì thông tin của Lý Thanh lưu truyền ở tầng cao nhất, thật ra tầng trung và hạ cũng không hiểu nhiều lắm. Lý Thanh đã hình thành chênh lệch tin tức đối với vị tồn tại thời không thiên đạo này, điều này cũng sẽ khiến hắn xuất hiện phán đoán sai lầm. Trong cung điện hư ảo của thiên giới, 6 đại tiên nhân, 3 hình chiếu trí tuệ logic quái dị đều nhận được tin tức. Hạo Nhiên Thánh Nhân vẻ mặt nghiêm túc nói, Lý Thanh lại đang chế tạo chướng nhãn pháp. Hắn để gián điệp hoặc người bị ảnh hưởng chúng ta phái ra đi thu thập kết tinh trí tuệ. Các ngươi cảm thấy hắn rốt cuộc tính toán như thế nào? Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động khẽ híp mắt lại, ta cảm thấy hắn có mục đích khác. Người này chưa bao giờ đánh trận chiến không nắm chắc. Chuyện hắn thật sự muốn làm, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị chúng ta nhìn thấy như mặt ngoài. Các ngươi thật sự cảm thấy hắn thiếu kết tinh trí tuệ sao? Hắn thế nhưng là ở bên ngoài thế giới đã có thế lực khác. Hắn sao có thể đặt loại chuyện thu thập kết tinh trí tuệ ở bốn vực Cửu Châu? Chẳng lẽ hắn không biết chúng ta sẽ thông qua chuyện này tìm được xào huyệt của hắn sao? Hắn sẽ để cho mình mạo hiểm loại này sao? Tuyệt đối không có khả năng. Chương 1322, tương kế tự kế, mục tiêu ngẫu nhiên. Như vậy mục đích hắn làm như vậy chỉ có một. Hắn đang dụ dỗ những người khác. Ví dụ như, hai vị tồn tại thần bí Cao Duy. Bọn họ dường như không biết Lý Thanh có thế lực của mình ở bên ngoài hư không. Như vậy lợi dụng kết tinh trí tuệ này, có lẽ có thể dẫn bọn họ ra. Các ngươi hẳn cũng biết, bọn họ cũng chưa tử vong hoàn toàn, còn để lại ấn ký ở thế giới này. Nhưng ấn ký của bọn họ là sức mạnh tồn tại của Cao Duy, cho dù chúng ta có sử dụng quyền lực của thiên đạo luân hồi, cũng không thể tìm ra bọn họ. Đây mới là nguy hiểm chí mạng chân chính đối với chúng ta. Nếu như ta đoán không sai, mục đích của hắn chỉ sợ chính là hai vị tồn tại Cao Duy này. Hắn muốn bắt lấy hai vị tồn tại Cao Duy này, thông qua thi thể của bọn họ ngược dòng ấn ký của bọn họ, cũng hoàn toàn tiêu diệt. Cuối cùng hoàn thành việc thanh lý nguy hiểm nội bộ Cửu Châu tứ vực. Đồng thời, hắn cũng có thể từ trên người hai tồn tại Cao Duy này đạt được một chút đồ vật hắn muốn. Âm Dương Đạo Quân trong Hỗn Động ánh mắt mờ ảo, vô số tin tức đều bị hắn quan sát, từng tin tức bị hắn kéo tơ bóc kén. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân ở bên cạnh hơi lóe lên. Trong tay hắn còn có một tia bản chất logic của khái niệm ngủ say, chính là minh giới ma quân đến từ thời không Cao Duy. Gần đây hắn vẫn luôn điều tra, cố gắng nhìn trộm được sự ảo diệu của bản chất khái niệm logic này, nhưng vẫn luôn không tìm được phương pháp. Cho dù hắn đã bước vào cấp bậc khái niệm logic ban đầu, nhưng muốn nhìn trộm đến bản chất khái niệm logic vẫn khó như lên trời. Bản chất của loại logic này gần như vô hình, không hề giống logic bình thường, do vô số tin tức tuần hoàn. Thông qua không ngừng va chạm là có thể hiển lộ ra. Bản chất của khái niệm logic là từ tin tức hữu hình, hóa thành vô hình chân chính, mặc cho va chạm như thế nào cũng không thể hiển lộ ra một tia kết cấu. Nhưng Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng đã có một chút hiểu biết về bản chất khái niệm. Ta đã ngưng tụ ra khái niệm logic mô hình, logic của ta đã hoàn mỹ đến cực hạn, tiến thêm một bước là muốn phát sinh một loại biến chất nào đó. Nhưng loại chất biến này dường như chỉ dựa vào bản thân ta là không thể làm được. Ta còn cần ngoại lực nào đó. Ánh mắt của hắn yên lặng nhìn về phía hư không, nơi đó là phương hướng thời không Cao Duy. Hắn vẫn có một loại cảm giác, nơi đó tựa hồ tràn ngập một loại lực hấp dẫn chính mình tiến về, ở nơi đó hắn tựa hồ sẽ đạt được tân sinh. Liên tưởng đến tin tức mà mình phỏng đoán, xem ra tất cả đáp án đều ở thời không Cao Duy. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động, lúc này hắn mở miệng lần nữa. Cho nên, đề nghị của ta là thuận nước đẩy thuyền. Hắn muốn nhằm vào hai tồn tại Cao Duy kia, chúng ta thật ra có thể giả vờ trúng kế, mê hoặc hai tồn tại Cao Duy kia. Dẫn bọn họ tiến vào cạm bẫy Lý Thanh bố trí. Về phần sau đó làm như thế nào, vậy thì đến lúc đó lại nhìn, có lẽ sẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn. Nghe lời nói của Âm Dương Đạo Quân trong Hỗn Động, trong lòng chúng đế như có điều suy nghĩ. Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân đây là muốn mượn đao giết người, đồng thời dẫn xà xuất động. Mà bọn họ lấy bất biến ứng vạn biến, đợi đến thời khắc mấu chốt, bỗng nhiên làm ra lựa chọn. Vừa có thể che chắn Lý Thanh thông qua bảo vật thu hoạch tin tức trước thời hạn, lại có thể một hòn đá ném hai chim. Trong lòng mọi người đều có tính toán, tiếp theo không do dự nữa, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tất cả đệ tử thư viện văn minh đều bắt đầu thu thập tia lửa trí tuệ trong thành thị mình khống chế. Một trận ám chiến hoàn toàn mới đang bắt đầu, tất cả mọi người đều mỏi mắt mong chờ. Hình chiếu của Hạo Nhiên Thánh Nhân vô thanh vô tức xuất hiện trong trà lâu ở kinh thành. Hình chiếu thần minh của Lý Thanh cũng nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của hắn. Một bản phục chế im lặng xuất hiện trong trà lâu. Lần này thánh nhân tới tìm ta, xem ra lại có chuyện. Khóe miệng Lý Thanh mỉm cười, rót một chén trà, cẩn thận thưởng thức. Trên mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng ý cười giạt rào, Lý đạo hữu, thủ đoạn lần này của ngươi thật đúng là thô giáp. Loại chướng nhãn pháp này không lừa được người. Đương nhiên ta biết không lừa được người, nhưng các ngươi không phải sẽ phối hợp diễn kịch với ta sao? Vậy dĩ nhiên sẽ có người tin. Lý Thanh cười nhạt, ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân híp lại, ngươi muốn lừa ai? Hố ai cũng được, bởi vì lần này là ngẫu nhiên. Cái này cũng không hợp tâm ý đạo hữu sao? Ngoại trừ bản thân ta ra, ai cũng là kẻ địch. Lý Thanh thản nhiên nói. Ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân lóe lên, thanh trừ ngẫu nhiên sao? Thủ đoạn của đạo hữu thật là tốt, ta thế mà hoàn toàn không phát giác được. Chúng ta đều cho rằng mục tiêu của ngươi là ấn ký của hai tồn tại cao duy ở chỗ này. Ta biết các ngươi sẽ đoán như vậy, nhưng đây chính là điều ta muốn các ngươi cho là đúng. Không có mục tiêu, thì vĩnh viễn không có khả năng biết mục đích thật sự của ta. Đây chỉ là một cái bẫy chuẩn bị cho con mồi thích hợp. Đương nhiên tốt nhất, có thể hố đám người bên ngoài và đám người nơi này vào. Không ngừng tiêu hao thực lực của bọn họ, là phù hợp nhất với yêu cầu của ta. Lý Thanh đối mặt với Hạo Nhiên Thánh Nhân, dường như không hề che giấu mục đích của mình. Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng lộ ra ý cười, được, kế này của đạo hữu, chính hợp ý ta. Ta cũng luôn luôn suy nghĩ thủ đoạn gì có thể giết chết bọn họ. Không biết đạo hữu chuẩn bị cảm bẫy gì. Một bộ cũ, trận pháp có thể chu tiên. Còn có quyền hành thiên đạo luân hồi. Hạo Nhiên Thánh Nhân, ngươi đã đến, vậy thì trợ giúp một chút lực lượng đi, có lực lượng của ngươi, giải quyết càng dễ dàng. Dù sao một cái bẫy cũng không khó để giết một vị tiên nhân. Nhưng nếu có hai cái, ba cái liền rất khó khăn. Ngươi muốn gì? Hạo Nhiên Thánh Nhân nói. Ta muốn tài liệu và tinh khí. Ta dự định chế tạo thêm hai bộ trận pháp chu tiên, tạo ra ba cạm bẫy với ba hướng khác nhau. Dẫn dụ người khác nhau đi vào, liền có thể phân ra giết. Trên mặt Lý Thanh tràn đầy nụ cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy sát cơ. Được, ngươi muốn vật liệu gì? Lý Thanh không chút do dự liệt kê ra vật liệu cấu tạo đại trận hủy diệt. Hạo Nhiên Thánh Nhân xem xong gật đầu, ta cần thời gian 10 năm mới có thể kiếm ra những tài liệu này cho ngươi. Có thể, kế hoạch này không thể hoàn thành nhanh như vậy, dù sao rất nhiều nhân vật chính còn chưa có đăng tràng. Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ điểm, giơ chén trà lên cười nói, chúc chúng ta thành công. Lý Thanh cười, dường như càng thêm vui vẻ, chúc chúng ta thành công. Phanh, tiếng chạm chén thanh thúy, hai người uống một hơi cạn sạch, giống như bạn tốt nhiều năm. Không ai nhìn thấy trong đó có bao nhiêu cuộc chiến, bao nhiêu dây dưa về lợi ích, trong lời nói dường như đã quyết định hướng đi của tương lai. Lý Thanh và Hạo Nhiên Thánh Nhân đồng thời rời khỏi trà lâu, mà lúc này những người khác cũng đều có tính toán riêng. Trong thiên cung của Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân, hình chiếu của Âm Dương Đạo Quân trong hỗn động im ắng xuất hiện ở trong xe. Vĩnh Dạ, ngươi thấy chuyện lần này thế nào? Âm Dương Đạo Quân của hỗn động sắc mặt có chút ngưng trọng, hoàn toàn không giống như ở trước mặt người mới khác bày mưu nghĩ kế. Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân ánh mắt đen tối, giống như nhìn sâu không thấy đáy. Chương 1323, Hạo Nhiên bại lộ, định kế chu sát. Hai người ngồi đối diện nhau, trong toàn bộ cung điện đều tràn ngập một loại yên tĩnh khó tả. Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân thật lâu mới chậm rãi nói, sự tình trận chiến phong thần lần trước, ta đã phân tích cẩn thận toàn bộ. Vậy Hạo Nhiên Thánh Nhân có vấn đề. Hắn và Lý Thanh tuyệt đối có quan hệ rất sâu. Đặc biệt là vào thời điểm cuối cùng, hắn gần như là người đầu tiên phát hiện ra vị trí mồi nhử của Lý Thanh. Ra tay cũng là người nhanh nhất, nguyên nhân trong đó tuyệt không phải bởi vì hắn phản ứng nhanh, mà là bởi vì hắn đã sớm đoán được một ít chuyện. Lần trước Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân ngã xuống, ta cũng đã tiến hành hồi tưởng hoàn chỉnh, ta phát hiện, lúc ấy hắn đang cố ý hướng dẫn chúng ta. Lúc đó chúng ta hoàn toàn không nhận ra vấn đề. Hiện tại xem ra từ lúc đó hắn đã có liên hệ với Lý Thanh ở một mức độ nào đó. Bây giờ hắn đã bước vào tồn tại khái niệm khái quát hình thức ban đầu. Mấy đại tiên nhân chúng ta còn có quái dị logic trí tuệ cho dù toàn bộ cùng tiến lên, đối đầu hắn nhiều nhất cũng chỉ có tỷ lệ thắng 7 thành. Lần này Lý Thanh thiết kế nhiều chuyện như vậy, nhìn như đang trải đường cho tương lai. nhưng ta có một loại cảm giác, mục tiêu của hắn là chúng ta. Nếu như chúng ta tùy tiện hành động theo kế hoạch của hắn, có khả năng rất lớn sẽ dẫm vào trong cạm bẫy. Nếu Hạo Nhiên Thánh Nhân có vấn đề, người nói xem hắn có nhân cơ hội này giải quyết chúng ta hay không. Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động khẽ gật đầu, thật ra ta cũng có chút hoài nghi. Hạo Nhiên Thánh Nhân rất khả nghi, nhưng ta vẫn không nghĩ thông suốt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Người nói như vậy, ta bỗng nhiên hiểu được. Hơn nữa người có phát hiện hay không, Hạo Nhiên Thánh Nhân vẫn luôn dẫn dắt lực chú ý của tất cả chúng ta về phía Lý Lịch Thanh. Đồng thời cũng đem lực chú ý hướng ý đồ xâm lấn thế giới chúng ta. Hắn đang tránh cho chúng ta suy nghĩ về chuyện của hắn. Nếu đúng như chúng ta nghĩ, hắn lại liên thủ với Lý Thanh. Như vậy rất có khả năng Lý Thanh đã bố trí nhiều kế hoạch như vậy để làm một việc. Bọn họ đang chờ đợi một thời cơ tất cả chúng ta đều bị kiềm chế. Ví dụ như lúc va chạm với thế giới kia, mượn nhờ kẻ thù bên ngoài, để chúng ta cùng bọn họ đồng quy vu tận. Thông qua các loại âm mưu quỷ kế, không ngừng mài mòn hết sinh lực của chúng ta. Cho đến cuối cùng khi bọn họ có nắm chắc, một lần hành động tiêu diệt chúng ta. Nhưng đây là suy nghĩ của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Lý Thanh hẳn là chỉ muốn đơn thuần suy yếu chúng ta, để lực lượng của chúng ta đạt thành ngang tay với Hạo Nhiên Thánh Nhân. Lúc đó, hắn lại sẽ làm ra chiến thuật cân bằng từ trong đó. Nhưng chúng ta không thể hoàn toàn rơi vào cục diện của bọn họ. Chúng ta nhất định phải có kế hoạch của riêng mình. Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân tử vong chính là vết xe đổ, chúng ta bị nắm mũi dẫn dắt. Lúc ấy chúng ta lấy đại cục làm trọng. Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động ánh mắt âm trầm, lúc này bọn họ đối với hết thảy đều cực kỳ cảnh giác. Chúng ta không ngại đặt ánh mắt ở hư không, Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân thanh âm trầm thấp nói. Nghe nói như thế, Động Âm Dương Đạo Quân hơi trầm tư, người nói là chuyển sinh. Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân khẽ gật đầu, không sai, lưu lại một đường lui, đồng thời để cho một bộ phận khác của chúng ta chuyển sinh, ở thế giới khác trưởng thành hấp thu lực lượng. Từ bên ngoài phá cục, tranh thủ trong vòng ngàn năm, trưởng thành đến cấp bậc tiên nhân, sau đó giết trở về, ở thời điểm đại chiến ngàn năm xuất kỳ bất ý cướp lấy chiến quả cuối cùng. Từ góc độ của Lý Thanh, hắn nhất định là hy vọng tất cả chúng ta đồng quy vu tận với kẻ thù bên ngoài. Ở góc độ của Hạo Nhiên Thánh Nhân, hắn hy vọng chúng ta và Lý Thanh đều đồng quy vu tận với kẻ thù bên ngoài. Đứng ở góc nhìn của hai tồn tại kia, tốt nhất là toàn bộ chúng ta đều tử vong trong chiến tranh. Bọn họ có thể một lần nữa xâm lấn thế giới này, nắm giữ thiên đạo của thế giới này, cuối cùng cắn nuốt thế giới này, tiến thêm một bước tìm ra sự tồn tại của Lý Thanh. Về phần vị thời không thiên đạo trong miệng Lý Thanh kia, trước mắt chúng ta vẫn chưa có quá nhiều tin tức. Nhưng đó cũng là một nhân tố không ổn định. Bây giờ hư không hỗn loạn tưng bừng, nói không chừng lúc nào đó sẽ có lực lượng bên ngoài xuất hiện. Loại tình huống này sẽ dẫn đến lực lượng nội bộ chúng ta mất cân bằng, nhưng đồng thời cũng mang ý nghĩa cơ hội. Kế hoạch của ta chia làm mấy bước. Bước đầu tiên, phân thân chuyển thế, tận khả năng trưởng thành ra đạo của tiên nhân thứ hai. Bước thứ hai, mượn nhờ lực lượng bên ngoài, liên lạc tiên nhân khác cùng logic trí tuệ quái dị, trước dọn dẹp Hạo Nhiên Thánh Nhân, đồng thời cũng tiêu hao hết kẻ xâm nhập bên ngoài. Bước thứ ba, cố gắng để những người khác rơi vào cục diện chắc chắn phải chết cùng những kẻ xâm lấn kia, cuối cùng hoàn thành tiêu hao lẫn nhau. Ba bước này rất khó. Mỗi một bước chúng ta đều phải cẩn thận lên kế hoạch, tìm kiếm được cơ hội thích hợp nhất, bố trí ra sát cục thích hợp nhất. Người đặc biệt chú ý là Lý Thanh, chỉ cần ta không có bất kỳ động tác gì đều sẽ bị hắn phát hiện. Lúc cần thiết chúng ta cũng có thể liên hệ với hắn, hắn sẽ rất vui vẻ cùng chúng ta tổ chức một đội. Âm Dương Đạo Quân của Hỗn Động nghe nói như thế khẽ cau mày, ta không đề nghị có tiếp xúc trực tiếp với Lý Thanh. Chúng ta trực tiếp lên kế hoạch cho chúng ta chỉ cần khống chế xác suất. Để cho chúng ta tận lực ở vào xác suất an toàn, để cho đối thủ của chúng ta ở vào xác suất mạo hiểm. Nếu Lý Thanh đã nhận ra loại xu thế này, tất nhiên hắn sẽ thuận nước đẩy thuyền. Bởi vì chúng ta tạo ra nguy cơ xác suất, như vậy bất cứ lúc nào chúng ta cũng sẽ ở trạng thái tương đối an toàn. Chỉ cần có đường lui, Lý Thanh sẽ không tính đến chúng ta. Dù sao người này vĩnh viễn đều là mục tiêu của chúng ta, tiếp hay không tiếp xúc đều không có ý nghĩa, ngầm hiểu lẫn nhau kỳ thật càng tốt hơn. Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân nghe nói như thế hơi trầm tư, chậm rãi gật gật đầu, tốt. Bây giờ ta sẽ liên hệ với những người khác, âm thầm đạt thành đồng minh. Trên mặt Âm Dương Đạo Quân Hỗn Động lóe ra một tia ngưng trọng. Một khi nghi ngờ đã bắt đầu thì sẽ không dừng lại, nguy hiểm một khi bị phát hiện thì phải nghĩ mọi cách để tiêu diệt. Trong cung điện của Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật, Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân hình chiếu xuất hiện ở nơi này. Phật Đà, Sao ngươi lại tới đây? Ánh mắt Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật lóe lên vẻ nghi hoặc. Ta tới là tìm ngươi thương nghị một việc. Nói xong, Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân liền đem Vĩnh Dạ Vô Sinh Đạo Quân liên quan tới Hạo Nhiên Thánh Nhân phỏng đoán một lần. Trong mắt Nam Mô Niết Bàn Quang Nam Đà Phật lóe lên vô số ánh sáng trí tuệ, dường như đang giải cấu tin tức quá khứ. Không biết qua bao lâu, khuôn mặt hắn lộ ra một tia trầm ngâm, các ngươi muốn làm như thế nào? Rất đơn giản, thực ra lực lượng của hắn đã vượt qua chúng ta. Nhưng chúng ta liên thủ, hắn vẫn sẽ bị áp chế. Cho nên hắn nhất định phải chết, lực lượng mới có thể chân chính khôi phục cân bằng. Ta tin Lý Thanh cũng rất kiêng kỵ hắn. Chương 1324, Chiến tranh thế giới, thông đạo xâm lấn. Cho nên đến lúc đó chúng ta liên thủ với kẻ thù bên ngoài, chế tạo một cái bẫy tất sát. Ta tin Lý Thanh sẽ rất vui lòng thuận nước đẩy thuyền, thậm chí còn giúp chúng ta lừa gạt Hạo Nhiên Thánh Nhân. Đồng thời cũng tiện thể lừa chết mấy kẻ thù bên ngoài, để bọn họ đi liều mạng với Hạo Nhiên Thánh Nhân, nhưng trong đó nhất định phải có bố cục tinh vi, cũng cần tất cả chúng ta liên hợp lại. Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật nghe vậy khẽ gật đầu, có thể. Tiếp theo ta còn phải đi liên lạc những người khác, nhất định không được tiết lộ bất kỳ dấu vết gì. Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng rất khôn khéo, chỉ cần bị hắn phát giác được một chút dấu vết, kế hoạch này của chúng ta có thể sẽ không thi triển được. Nam Mô Niết Quang Ám Đà Phật khẽ gật đầu, yên tâm đi, ta biết. Thời gian kế tiếp, Hỗn Động Âm Dương Đạo Quân hình chiếu đi tới một cái lại một cái tiên nhân cùng trí tuệ logic quái dị chỗ. Bọn họ nhanh chóng trao đổi, cuối cùng toàn bộ đạt thành hiệp nghị. Đối mặt với một tồn tại có thể uy hiếp đến tính mạng của mình bất cứ lúc nào, để đối phương hoàn toàn biến mất không thể nghi ngờ là biện pháp giải quyết tốt nhất. Bọn họ cần cho tới bây giờ đều là lực lượng cân bằng, mà không phải một tồn tại cường thế tuyệt đối nào đó. Người cường thế sẽ trở thành công địch, huống chi người còn không thể làm được vô địch tuyệt đối, có thể bị người giết chết. Có thể bước vào cảnh giới tiên nhân, trở thành quái dị trí tuệ, không ai không phải cường giả tâm ngoan thủ lạt, thủ đoạn sát phạt. Chỉ cần tỉnh táo lại, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự nào. Hết thảy câu thông đều chỉ hoàn thành giữa mấy đại tiên nhân và quái dị trí tuệ, không khiến cho ngoại giới có mảy may biến hóa. Đến cả Lý Thanh lúc này cũng hoàn toàn không biết, mấy đại tiên nhân có trí tuệ và logic quái dị đã đạt thành hiệp nghị nhằm vào Hạo Nhiên Thánh Nhân. Trên đại lục Ngô Đồng, Lý Thanh tương lai đứng ở vị trí vách ngăn thế giới, lặng lặng nhìn về phương xa. 11 thế giới mà hắn khống chế đang chậm rãi tới gần. Lúc này Ngô Đồng thế giới đã gặp phải tiểu thế giới thứ nhất. Tiểu thế giới kia cách Ngô Đồng thế giới đã không xa, trên bầu trời xuất hiện một mặt trời màu đen to lớn. Mặt trời đen kia là hình chiếu của lực trường đối phương hình thành trong thế giới này. Giữa thế giới và thế giới, tự nhiên có một loại cạnh tranh kỳ diệu nào đó. Cho nên khi phản ứng đến thế giới của đối phương, hình chiếu hình thành tự nhiên mang theo một loại ác ý thuần túy. Ngàn năm sau, Cửu Châu tứ vực và thế giới xâm lấn kia sẽ bộc phát đại chiến. Ta cần nắm giữ đủ loại tin tức số liệu sinh ra trong chiến tranh giữa thế giới và thế giới trước, mới có thể làm tốt tất cả bố cục trong trận chiến tranh kia. Hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh nhìn về phía Trung Thánh Cung Điện. Tất cả cường giả đến từ Cửu Châu tứ vực đều đã tu luyện đến cảnh giới nhân kiếp. Lý Thanh nhìn bọn họ, bình tĩnh nói, chư vị, ta đã phát hiện thế giới hư không đầu tiên. Các ngươi muốn thành tựu tiên nhân chi đạo, cần phải có căn cơ hoàn mỹ. Hiện tại trận chiến tranh giữa thế giới này cùng thế giới, chính là một hồi kiếp số thật lớn, chỉ cần có thể thắng, các ngươi liền có thể rèn đúc vô thượng căn cơ. Ta định lợi dụng sức mạnh của thiên đạo luân hồi, cưỡng ép chế tạo ra một đường hầm hư không, liên thông với thế giới kia. Các ngươi đi theo rất nhiều thiên thần, âm thần và tu sĩ của thế giới này dọc theo thông đạo hư không xông vào phiến thế giới kia. Ta sẽ ngăn cản người mạnh nhất thế giới bọn họ. Nhiệm vụ của các ngươi chính là đi thế giới kia truyền bá chư tử bách gia, sáu đại đạo thống tinh yếu và phương pháp tu hành hoàn chỉnh. Thành lập thế lực của mình, chờ đợi tổng tiến công bộc phát. Chư vị có ý kiến gì không? Ánh mắt Tôn Càn Khôn lấp lóe nói, là chúng ta từng người tự chiến sao? Tùy các ngươi quyết định, nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một, dốc hết toàn lực dẫn phát, đồng thời vượt qua kiếp số chinh phục thế giới. Ta chỉ cần người có tiềm lực cấp bậc tiên nhân, người thất bại, cũng chỉ có thể chờ đợi bản thể của các ngươi một lần nữa phân ra chân linh hoặc là tinh thần lần nữa trở lại. Mọi người ở đây nghe nói như thế, trong lòng đều có chiến ý vô hạn. Bọn họ không có ai e ngại uy hiếp, kinh nghiệm vô số năm khiến bọn họ có sức mạnh đối mặt tất cả phiêu lưu. Chuẩn bị đi. Chiến tranh sẽ bắt đầu vào 3 ngày sau. Lúc này, tương lai của Lý Thanh đang điều động sức mạnh của thế giới. Toàn bộ thiên thần, âm thần trên thế giới đều đang hội tụ, ở một phương thế giới đản sinh ra ánh sáng thế giới. Ánh sáng này vô cùng sáng chói, giống như một vòng xoáy khổng lồ hội tụ ở phía trước thế giới. Ngay ở đối diện vòng xoáy, nơi đó cũng xuất hiện một thế giới. Đó là một thế giới màu sắc lưu ly, trong thế giới tràn ngập vô số đám mây, trong đó có vô số sinh mệnh đang diễn dịch các loại cố sự. Trong thế giới này, một đám tồn tại cường đại nhìn lên bầu trời, trên mặt bọn họ lộ ra một tia sợ hãi. Đó là sợ hãi đến từ thế giới, đó là một loại ác ý thuần túy, đến từ mặt trời đen trên bầu trời. Trong thế giới này có một vị thiên mệnh chi tử, hắn chính là thiên mệnh chi tử sinh ra lúc sự kiện thời không cao duy mở ra hư không phong thần. Hắn đã khống chế gần nửa thổ địa của thế giới này, gần nửa thế lực cũng hội tụ ở bên cạnh hắn. Đúng lúc này, mặt trời màu đen trên bầu trời tràn ngập ra một mảnh quang huy màu đen. Vượt qua ít nhất 10 vạn dặm hư không, trong giây lát rơi vào trên bình chướng của viên thế giới này. Tiếp theo một cái chớp mắt, thế giới lưu ly khẽ chấn động, trên bầu trời không biết lúc nào xuất hiện một cái hố đen to lớn. Đối diện hố đen là một thế giới to lớn, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Lúc này, bên trong thế giới kia xuất hiện 10 vạn bóng người. Những thân ảnh này hội tụ thành một mảnh mây đen to lớn, đã nối đuôi nhau xông vào trong thông đạo. Toàn bộ lưu ly thế giới đều hơi chấn động, một loại bản năng đến từ chúng sinh dâng lên trong lòng. Địch nhân xâm lấn, chống cự, giết địch, hủy diệt, tin tức trầm thấp liên tục không ngừng vang lên, chấn động toàn bộ thế giới. Hiện tại Lý Thanh đang đi ở phía trước nhất của quân đội. Tín ngưỡng hóa thân của hắn lưu lại đại lục Ngô Đồng, thao túng thiên đạo luân hồi của đại lục Ngô Đồng, duy trì thông đạo ổn định. Trong thông đạo hư không, thời không đều bị hắn khống chế, 10 vạn đại quân vẻn vẹn chỉ hao tốn một lát thời gian, liền xông vào mảnh thế giới này. Sau khi tiến vào mảnh thế giới này, tu vi của tất cả mọi người đều bị áp chế, lực lượng càng mạnh áp chế càng mạnh. Lý Thanh cảm nhận được sự trói buộc của thiên địa dồi dào, lực lượng vốn đã đạt tới cực hạn của pháp tướng, bị ép đến cấp bậc nguyên thần. Ánh mắt Lý Thanh ngưng trọng, hình thức ban đầu của logic văn minh tràn ngập khắp bốn phía xung quanh hắn. Hắn đã cảm thấy thế giới bài xích, nhưng logic của văn minh đang nhanh chóng phân tích logic của thế giới này. Dịch đạo điên cuồng vận chuyển, vô số tin tức logic bị cảm giác được tràn vào trong đó. Logic của văn minh gia trì trên dịch đạo, tăng lên lực tính toán của nó. Lý Thanh có logic tỏa ra hào quang vô tận, cả người hắn giống như một luồng sáng vĩnh hằng. Chương 1325, logic thời không, chư cường xâm nhập. Giọng nói của Lý Thanh vang lên, toàn quân nghe lệnh, trước tiên chiếm cứ một góc, sau đó thành lập cứ điểm. 10 vạn đại quân từ trong thông đạo lao ra, phô thiên cái địa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.